Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện gì xảy ra vậy? Kiều Y nổi điên đứng lên nói. Sau phòng đã tắt nguồn điện, không một chút đau lòng nói. Đi tắm thôi. Cô nguy hiểm nhớ mắt lại giống như phun lửa cất lời. Là anh giờ trò sao? Đi thôi bảo bối à? Anh đưa tay thân mật ôm lấy cô. Trời ạ, em muốn giết chết anh mà. Cô nhảy trên lưng của anh giống như một con khỉ dương oai. Nhưng anh lại bình tĩnh giống như không có cảm giác được sự phẫn nộ của cô. Ngoan nào. Nên tắm rồi ngủ. Sau phòng kéo cô xuống, ôm ngang cô rồi đi tới nhà tắm. Kiều Y tức giận cắn cắn anh, cắn rồi gặm, không ngừng muốn xé một lớp da của anh xuống. Nhưng anh vẫn cứ hời hợt, lông mày không có nhíu lại một cái. Cô bị anh ném vào trong nước nóng. Lập tức đầu của người nào đó bị ướt như chuột lột, lau nước trên mặt, tầm mắt thấy rõ ràng cô tức giận mắng to. Sau phòng, anh mau về nhà của anh đi. Mà dù hai người là hàng xóm, nhưng anh lại vô liêm sỉ thường ngồi cái nhà cô, lại còn làm thêm một bộ chìa khóa nữa. Nhưng mà anh cũng không bỏ về phòng mình. Bởi vì ngay tại lúc nào đó, khi người con gái nào tức giận, anh sẽ giống như một con rùa đen rụt cổ, bị nữ chủ nhân đá về nhà. Nhưng ngày hôm nay, sau phòng không tuân theo nguyện vọng của cô, vì cô chưa tức giận thật, anh nhanh chóng cởi quần áo xuống rồi nhảy vào trong bồn tắm. Bọt nước văng lên tung té trên mặt cô. Cô kêu lên một tiếng, anh trần truồng ôm lấy cô, thở hổn hển mà hung hăng hôn cô. Mau buông tay. Cô đẩy anh ra, nhưng Sóc Phong không quan tâm đến. Anh nhanh chóng cởi hết quần áo của cô, không cho cô có thời gian để thở, hung hăng hôn đến khi cô thở không nổi mới thôi. Miệng của Kiều Y Y hít sâu, ngồi ở trong bồn tắm. Quần áo trên người bị anh cởi hết sạch, cô sắp ngộp chết, đâu còn để ý đến quần áo nữa chứ. Đã xảy ra chuyện gì? Anh hôn trên trán của cô. Không có việc gì cả. Em chưa bao giờ chơi điện tử cả. Mua đồ chơi điện tử cũng chỉ tùy tiện vào lần bọn họ đi dạo phố. Nhưng bây giờ thì thích rồi. Ánh mắt thâm thúy Sóc Phong nhìn cô một cái. Bởi vì anh đi ra ngoài em cảm thấy không được vui sao? Em không có dễ giận như vậy nha. Kiều Y Y tiến lên trước cắn một cái vào bả vai của anh. Vậy thật vì là cái gì chứ? Lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển thật là khó hiểu mà. Cô khẽ cắn môi khó xử liếc mà anh mấy lần rồi cất tiếng hỏi. Ở trong nhà của anh còn có những ai? Mà dù không rõ vấn đề của cô, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nói. Cha mẹ anh ở nước ngoài, anh là con một. Ừ. Cô đáp một tiếng rồi sau đó lại không lên tiếng. Cô chỉ ư một tiếng, hình như có một chút không hiểu rồi. Em muốn gặp cha mẹ của anh sao? Cô thẹn thùng đánh anh một cái. Mới là không phải. Cô dừng lại khó xử nói. Là ba mẹ em muốn gặp mặt anh. Anh nhướng mày lên. Em... anh... anh nói trước đi. Kiều Y vội vàng cất lời sửa lại. Sóc Phong cười. Đợi một chút đã. Hay là em nói về gia đình của em trước. Ừ thì cha mẹ em là người quê, nhiệt tình đàng hoàng. Nhưng mà đợi một chút, anh vừa mới nói cái gì? Cô ngạc nhiên nhìn anh. Anh nói là được. Lời này của anh làm cho cô kinh ngạc sao? Tại sao chứ? Cha mẹ em muốn gặp mặt anh không phải hay sao? Nước chảy thành sông không phải là tình trạng hiện giờ của bọn họ ư? Nhưng mà đợi một chút. Đừng dễ dàng đồng ý quá, anh nên do dự một chút chứ. Kiều Y khẩn trương cất tiếng nói. Chẳng qua chỉ là gặp mặt thôi mà. Nếu sau này anh có con gái, cũng sẽ lo lắng cho một nửa kia của nó. Đây là thói quen của con người mà. Cũng là không phải. Anh nghĩ ai cũng quá dễ dàng như vậy hay sao? Anh phải hiểu rằng ba mẹ của em sẽ thúc giục chúng ta. Là thúc giục em chứ. Dĩ nhiên rồi, bọn họ vẫn lo lắng là không ai thèm lấy em. Hiện tại rốt cuộc em tìm được một người. Bọn họ còn không nhanh chóng mà gài em đi sao? Chỉ cần anh không đồng ý là được chứ gì? Có thể. Nhưng có phải anh không muốn không? Kiều Y nháy mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ em muốn chúng ta kết hôn bây giờ sao? Sóc Phong nhìn cô cười. Cô dĩ nhiên là không đồng ý rồi. Nhưng lời này không nên để cho một người nam nói nha. Nói như thế nào cũng nên là người nữ nói. Đây mới là trọng điểm. Sóc Phong không nói gì. Chỉ ngước nhìn đèn treo trên đỉnh đầu. Kiều Y nhìn anh chằm chằm, không hiểu vẻ mặt của anh. Hình như anh do dự, hình như lại là bi thương. Là anh đang nhớ tới cái gì? Ở trong lòng cô giống như bị kim châm. Từ khi bắt đầu biết anh, cô cũng biết trong lòng anh có một người mà cô không có hỏi người kia là nam hay là nữ, là người yêu hay là người thân. Thật ra thì cô vẫn có thể đoán được, nhưng cô cố gắng bỏ qua. Vậy mà hôm nay, cô không biết nên hình dung thâm tình của mình như thế nào. Muốn biết lại không dám hỏi. Tình yêu khiến cho cô trở nên như người nhát gan. Ánh mắt mù sương, hơi nước sông lên nóng lên. Kiều Y quay đầu không nhìn tới Sóc Phong, một bàn tay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net